Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 1, bị tỉ muội biến thái hủy dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng rằm lớn tựa ngọc treo cao giữa trời, ánh sáng dịu dàng trải khắp muôn vì tinh tú lấp lánh, tạo nên một khung cảnh mỹ lệ đến nao lòng. Ánh trăng trong trẻo như dòng ngân thủy, nhẹ nhàng phủ lên muôn dặm non sông, đẹp đẽ không sao tả xiết xung quanh vầng trăng tròn, tám quầng sáng như ẩn như hiện. Hình cầu nối tiếp nhau như thể có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, đang dần dần xếp thẳng thành hàng. Trùng phùng giữa đêm trung thu, lại đúng dịp cửu tinh liên châu hiếm gặp ngàn năm có một kỳ quan trời đất, vô cùng kỳ vĩ. Bên bờ vực Đoạn Hồn, một cỗ xe ngựa vội vã lao đến. Đông, một âm thanh trầm đục vang lên, một túi vải trắng bị người từ trong xe ngựa ném mạnh xuống đất. Nhìn qua có thể thấy bên trong là một thân người đang giãy giụa kịch liệt. Hai nữ tử dung mạo xinh đẹp bước xuống xe ngựa, ánh mắt lạnh lùng dõi theo chiếc túi không ngừng vặn vẹo kia, nơi khóe môi khẽ cong lên, hiện ra nụ cười độc ác. Lưỡi chủy thủ ánh sáng lạnh lẽo lướt qua miệng túi, một nữ tử tuyệt sắc hiện ra trước mắt. Nàng đau đớn tuyệt vọng nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, đôi mắt ngân ngấn lệ càng lúc càng tràn đầy. Hai nữ tử tựa hồ đã rất ăn ý, một người dùng chủy thủ cắt đứt dây trói nơi tay chân nàng. Người còn lại kéo mạnh miếng vải bịt miệng ra. Chốn này vắng lặng đến nỗi bóng quỷ cũng không tìm đến được một bờ vực. Các nàng chẳng mảy may lo sợ đối phương sẽ khóc lớn hay tìm cơ hội bỏ trốn. Bởi trong mắt các nàng, một kẻ vô dụng như thế, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi tầm mắt mình. Đại tỷ tỷ, tam muội muội, khi mẫu thân ta còn sống vẫn luôn đối đãi các ngươi không tệ. Các ngươi cùng di nương vì cớ gì lại phải làm như vậy? Nữ tử tuyệt sắc sợ hãi nhìn hai người đang cười lạnh như rắn rết, vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi, vừa dè dặt lui về sau. Nhưng chưa lùi được mấy bước, nàng đã phát hiện phía sau chính là một vực sâu vạn trượng. Ánh mắt vốn ngập tràn tuyệt vọng nay lại càng thêm u tối. Vì sao ư? Ngươi nói thử xem. Nữ tử vóc dáng cao khẽ bật cười lạnh lẽo, như thể nàng vừa nghe được câu hỏi ngốc nghếch nhất thiên hạ. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ô... chúng ta là tỷ muội ruột mà. Tỷ muội ruột ngươi cái gì? Ai cùng ngươi là tỷ muội ruột chứ? Nữ tử vóc dáng hơi thấp một chút bất chợt tung chân đá mạnh vào ngực nữ tử tuyệt sắc. Nàng còn chưa kịp kêu thành tiếng, chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, vấy lên dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn. Nữ tử đau đớn ôm lấy ngực, hoảng hốt nhìn hai kẻ tỷ muội đã phát điên trước mặt, một lần nữa bước từng bước về phía mép vực. Vẫn là để tỷ tỷ nói cho ngươi nghe thì hơn. Nữ tử cao lớn nở nụ cười nhu hòa, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo đến đáng sợ. Ai cho ngươi sinh ra đã là dòng chính nữ? Ai cho ngươi cùng ca ngươi có một mẫu tộc cường đại? Ai cho ngươi có cơ hội trở thành chắc phi thái tử? Ngươi là đồ bỏ, chúng ta có gì thua kém ngươi? Chẳng qua chỉ là kém ngươi lúc sinh ra một chút mà thôi. Cùng là nữ nhi của một phụ thân, cớ sao nhân sinh chúng ta lại phải thua kém ngươi nhiều đến thế? Ngươi nói xem, ngươi có đáng chết hay không? Kỳ thực, ngươi vốn còn có thể sống thêm vài tháng nữa, không cần phải vội vã đầu thai như vậy. Chỉ là tối nay ngươi lại cố chấp nghe được điều không nên nghe. Nữ tử còn lại cất tiếng cười âm u, nghe những lời ấy, nữ tử càng khóc thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nhan tuyệt sắc lệ đỏng như hoa lê đẫm mưa. Cho dù là đang khóc cũng vẫn xinh đẹp đến động lòng người, khiến lòng người rung động không thôi. Nữ tử vóc dáng thấp thấy vậy, không nói hai lời liền bước đến, đè lấy nữ tử vừa khóc vừa giãy giụa, vung chỉ thủ rạch một đường thật sâu trên khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa kia. A, cơn đau như xé nát da thịt khiến nữ tử thét lên đầy thống khổ. Máu tươi tuôn trào từ dung nhan tuyệt sắc, chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt trắng mịn như ngọc đã trở nên kinh hãi không chịu nổi. Làn da nứt toác, thịt đỏ lộ ra, trông ghê rợn đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cách chương.